Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, cái này kiếm khách không quá lạnh. Phu, nhất kiếm Tây Lai, sắc bén không đỡ nổi, đen nhánh kia ma chảo, trực tiếp bị chém đứt, sụp đổ, mà cùng lúc đó, một cơn gió lớn thổi qua, giao. Lý Thanh Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo cao ngất bạch y bóng người, đã che ở trước người, bạch y không dính một hạt bụi, tóc đen theo gió nhi động, trường kiếm trong tay chỉ xéo, hào hiệp mà phong mang tất lộ, ngông nghênh thiên thành, quang minh lẫm liệt, ngươi là ai? Cái kia tà khí thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, không tự chủ lui về sau một khoảng cách. Trực tiếp nói cho hắn biết, người này rất nguy hiểm. Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Mạnh Hàn, chưa từng nghe nói, tà khí thanh niên chân mày cau lại. Vùng này mấy đại thành trì, chưa từng nghe nói có nhân vật này. Mà người này trẻ tuổi như vậy, nhưng có thực lực như vậy, hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Chưa từng nghe nói rất bình thường. Ta vẫn ẩn cư với Hoang Sơn trong lúc đó luyện kiếm. Ngày gần đây mới xuống núi lịch lãm. Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Nói như thế là tán tu lạc. Tà khí thanh niên con mắt híp lại. Trong mắt vẻ kiêng dè tiêu tan không ít. Không sai. Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Đã như vậy, chuyện này ngươi còn chưa phải nhiều lo chuyện bao đồng tốt. Sau lưng ta thế lực, ngươi không trêu chọc nổi. Tà khí thanh niên quanh thân ma khí ngang dọc, lạnh lùng nói rằng, nha, thật sao? Vậy ta còn thật sự có chút sợ. Mạnh Hàn thờ ơ cười cợt. Sau đó con ngươi đột nhiên sắc bén, ngạo khí lăng vân. Có điều, ta thân là kiếm tu, cương trực công chính, gặp phải chuyện như vậy há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn vung tay lên, toàn thân áo trắng không gió mà bay, hạo nhiên chính khí bao phủ bát phương. Hắn, Lý Thanh Thanh ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn đạo này bóng lưng, tinh xảo trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ. Hắn, quang minh lẫm liệt, rồi lại kiêu căng khó thuần, như một thanh vô pháp vô thiên kiếm, phong mang tất lộ, bất chi bất giác, một luồng trước nay chưa có cảm giác an toàn trong lòng nàng tràn ngập ra. Được, rất tốt. Tà khí thanh niên giận dữ cười đến gật gù. Sau đó trong mắt bắn ra ác liệt hàn quang. Nếu muốn quản việc không đâu, vậy sẽ phải nhìn các hạ cân lượng. Tay phải hắn vung lên, thiên địa gian ma khí hội tụ, đầy đủ 8 con đen kịt cự lang ở trên trời thành hình. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Mạnh Hàn đập tới. Dầm dầm dầm âm, chỗ đi qua ma khí gào thét, không khí cũng không đoạn nổ tung, chu vi gò núi bị cự lang lao đến, trực tiếp nổ tung. Công tử cẩn thận. Lý Thanh Thanh hoa dung thất sắc, hét lớn, a, trò mèo, khó coi. Mạnh Hàn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, sán lạn kiếm quang trong phút chốc xẹt qua chân trời, cheng. Thiên địa gian xuất hiện một vệt bạch quang, sau đó, hắn thu hồi trường kiếm, lẳng lặng đứng tại chỗ, gào gừ, giống 9 con cự lang tiếp tục hướng về hắn đập tới. Thân thể cao lớn đã bao phủ hắn, phóng dưới to lớn bóng tối, nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang trầm thấp, oanh, tất cả cự lang đồng thời đọng lại, sau đó sụp đổ. Hóa thành đen kịt khí lưu bao phủ ra. Ao ao ao. Cái kia khí lưu cuốn qua Mạnh Hàn bóng người, để hắn bạch y cùng tóc đen điên cuồng bay lượn. Nhưng mà hắn thân thể như thần kiếm, ngạo nghễ sừng sững, phiêu giật, mà hào hiệp, tốt, lợi hại. Lý Thanh Thanh ánh mắt ngây ngốc nhìn đạo kia tay áo bồng bềnh bóng lưng. Cả người đều suýt chút nữa tô. Loại này phong thái, sự phong độ này, nàng bình sinh ít thấy, coi như là ca ca của nàng, cũng xa xa không kịp đi. Nhưng là đột nhiên, Nàng đồng tử co rụt lại, cẩn thận, chỉ thấy Mạnh Hàn bên phải, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo đen kịt bóng người. Chính là cái kia tà khí thanh niên. Đi chết đi, hắn cười gằn, móng vuốt lập lòe ánh kim loại, như không gì không xuyên thủng lợi khí, đâm về Mạnh Hàn, phù, nhưng mà trong chớp mắt, trắng bạc trường kiếm quán xuyên thân thể của hắn, để hắn động tác đọng lại. Ngươi, ngươi, ánh mắt hắn trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn Mạnh Hàn, không nghĩ ra tại sao kiếm của đối phương nhanh như vậy. Nói tất cả, cho mèo, khó coi. Mạnh Hàn cầm trong tay trường kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi, tà khí thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, không nghĩ tới trước khi chết, còn chịu đến làm nhục như thế. Trong mắt hắn lộ ra một vệt điên cuồng, dọc theo trường kiếm nhằm phía Mạnh Hàn, hét lớn, cùng chết đi. Oanh, một đạo hủy diệt tính hào quang màu đỏ sậm khuếch tán, đáng sợ sóng trùng kích như thái dương nổ tung. A, Lý Thanh Thanh rít gào lên, bị quang mang nuốt hết. Ầm ầm ầm, chu vi mấy ngàn mét đại địa tất cả đều vụn vặt, cuồn cuộn sóng trùng kích hướng về càng xa xăm tuôn tới. Chân võ cảnh cường giả tự bạo khủng bố như vậy, dù cho người này chỉ là chân võ cảnh nhất trọng. Bụi mù dần dần tản ra, Lý Thanh Thanh chậm rãi mở đóng chặt mắt, khó mà tin nổi địa lẩm bẩm nói, ta không chết. Sau đó thân thể nàng đột nhiên run lên, bởi vì ở trước người của nàng một đạo cao ngất bóng người che ở nơi đó, hai tay hắn đâm chọc trường kiếm, bóng người sừng sững như núi. Cái kia thân bạch y từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch dọc theo hai chân chảy xuôi trên đất. Công tử, nàng quát to một tiếng, bỏ qua thong lồng ngực khôi ngô hán tử, lảo đảo hướng về phía trước chạy đi. Nàng đi tới Mạnh Hàn trước mặt, sốt sắng mà nhìn hắn, hầu như muốn khóc. Công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Mạnh Hàn đâm chọc kiếm, vết thương đầy rẫy, khuôn mặt vẫn tuấn lãng, bình tĩnh mà nhìn nàng. Ta không sao, âm thanh rất bình thản, nhưng mà, ở mở miệng trong nháy mắt, màu đỏ sậm sền sệt huyết dịch, dọc theo khóe miệng chảy xuôi mà xuống, thân thể cũng lảo đà lảo đảo. Công tử, Lý Thanh Thanh hoàn toàn biến sắc, đầy mặt sốt sắng mà chạy tới, muốn đỡ lấy hắn, nhưng mà, một luồng phong mang khí thế đưa nàng bước lui. Nàng đột nhiên cả kinh, nhưng nhìn thấy một đôi lạnh lùng nghiêm nghị đồng tử. Ta nói, ta không sao. Thanh âm này lãnh khốc mà bá đạo, như một con bị thương hùng sư ở giữ gìn cuối cùng tôn nghiêm. Công tử, ngươi bị thương. Lý Thanh Thanh mím môi, chẳng biết vì sao, thậm chí có nước mắt chảy xuống. Có lẽ là nữ nhân vốn là nhẹ dạ, có lẽ là bởi vì Mạnh Hàn cứu nàng, đương nhiên, càng có thể là bởi vì Mạnh Hàn lớn lên đẹp trai. Ta nói, ta không sao. Mạnh Hàn lạnh lùng nhìn về phía nàng, từng đạo kiếm khí hội tụ mà sinh, tựa hồ nàng còn dám tới gần, liền đem nàng xé nát. Ta chỗ này có thuốc. Ta, nàng lấy ra mấy cái bạch ngọc bình, nhưng mà lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị cắt đứt. Cút, còn dám phí lời, ta giết ngươi. Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà bởi vì âm thanh quá lớn, tựa hồ tác động thương thế, khóe miệng tiếp tục chảy ra máu đen. Ngươi, Lý Thanh Thanh thân thể run lên, nhìn về phía Mạnh Hàn, trong tay nàng nâng bình thuốc, chẳng biết vì sao trong lòng thậm chí có loại oan ức. Ta không. Nàng rơi lệ quát to một tiếng, trực tiếp nhào tới, ôm lấy eo của hắn, đồng thời gắt gao nhắm mắt lại. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể hắn run lên một cái, sau đó căng thẳng cơ nhục, bắp thịt mềm nhũn ra, cái kia quanh thân kiếm khí cũng thu lại trở lại, sau đó một luồng trọng lượng đè ở trên người. Công tử, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, đỡ lấy Mạnh Hàn, đã thấy người sau sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê. Công tử, công tử, nàng sốt sắng mà kêu gọi, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Người đàn ông này, rõ ràng chân thực nhiệt tình, rồi lại biểu hiện như vậy lạnh lẽo, như vậy quật cường, làm cho đau lòng người. Nếu như hắn không vì nàng ngăn trở vẻ này tự bảo chi lực, hẳn là sẽ không bị thương đi. Ồ, đều chết hết, lẽ nào vận khí ta tốt như vậy? Đang lúc này, một đạo cân nhắc nhi thanh âm của vang lên, để Lý Thanh Thanh thân thể run lên. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia khôi ngô đại hán đã đứng lên, mang trên mặt khiến người ta sờn cả tóc gáy nụ cười. Mạc Văn đại ca, ngươi. Lý Thanh Thanh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trong lòng khẩn trương lên, bởi vì đối phương lúc này ngôn ngữ cùng thần thái cũng nói rõ một chuyện, hắn cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể đây là một đầu ẩn núp ở bên người nàng sói hoang. Tiểu thư, có phải là rất kinh hỉ a? Khôi ngô hán tử đắc ý cười cợt, thản nhiên địa đi tới, hoàn toàn không có bị thương dáng vẻ. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thực ta cùng tên kia là quan hệ hợp tác, ta cố ý đem ngươi lừa gạt tới đây, sau đó hắn bắt được ngươi đi Lý gia yêu cầu tư nguyên. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chết rồi, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể ta tự thân làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục